Chương 175, nghiền ép vũ trì hạ mạ đà dạ. Biết được sự tồn tại của ngươi xin lỗi, ta biết không chỉ có riêng chỉ có nhiều như vậy a. Mù Cù Dồ đột nhiên quỷ dị cười, tiếp tục nói ra, nói thí dụ như, ngươi lợi dụng ý dạ nạt một lần nữa xuống lại, nói thí dụ như, nạ gạ tổ di nệ gẳng nhưng thật ra là ngươi, lại nói thí dụ như, Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Mù Cù Dồ môi nói ra một việc, ủ trì hạ mạ đà dạ sắc mặt liền xấu xí ba phần. Làm Mù Cù Dồ cuối cùng trong miệng phun ra Nguyệt Chi nhãn kế hoạch vài thời điểm. Uchiha Mạ Đạ Dạ như là gặp ma biểu tình, nhìn Mù Cù Dồ, sợ hãi nói, ngươi làm sao có thể biết Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, đây là chúng ta Uchiha bộ tộc cuối cùng bí mật, chẳng lẽ ngươi là Uchiha bộ tộc người Uchiha? Đương nhiên không phải, ta không phải đã nói rồi sao, ta go y mỉ tạ dạ xỉ. Mù Cù Dồ, Mù Cù Dồ từ tốn nói, chết tiệt. Mặc kệ ngươi tên gì, nếu ngươi biết nhiều như vậy không phải nên biết sự tình như vậy, vô luận như thế nào, hôm nay ngươi cũng nhất định phải chết ở chỗ này. Uchiha Mạ Đạ Dạ thanh âm càng phát băng lãnh, ổ ta đây ngược lại 15 muốn biết, ngươi chuẩn bị làm sao giết chết ta, chỉ bằng ngươi một lần kia tính tiêu hao gì nệ gẳng nhãn lực, có thể thi triển mấy lần luân mộ. Bên ngục đâu, Mù Cù Dồ tiếp tục không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi, nhìn tam vị y rồ bù mở miệng nói. Làm sao có thể, ngươi làm sao biết như thế? Tinh tường ụ chỉ hạ mã đạ giả cái này một hồi khiếp sợ, thậm chí so với cả đời cộng lại còn phải tới nhiều, bởi vì ta biết được lấy tương lai. Cho nên, ta tinh tường ngươi hết thể mưu hoa, cuối cùng đều là phí công. Mù Cù Dồ nhún vai, nhàn nhạt mở miệng nói. Ghê tởm chết tiệt, nếu như nói Uchiha Mạ Đạ Dạ mới vừa vẫn là kinh sợ, chấn động. Như vậy nghe được Mù Cù Dồ bây giờ nói, chính là vô tận lửa giận, chính mình như hoa mười mấy năm kế hoạch làm sao có thể làm sao lại thất bại a luân mộ. Bên Mù Cù Chí Hạ vẫn luôn nằm vùng ở chu vi, Mù Cù Dồ cũng là rõ ràng, chỉ bất quá Mù Cù Dồ trong lòng ác thú đột nhiên phát sinh, cho nên mới phải vẫn dùng ngôn ngữ đùa lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ. Rốt cuộc, Uchiha Mạ Đạ Dạ xem ra là không nhịn được, bởi vì là cặp mắt di nệ gẳng nhãn lực cho nên, có chừng 4 cái bóng dáng đồng thời hướng Mù Cù Dồ đánh tới, mặc dù là ngươi biết đạo luân mộ. Bên ngục thuật này thì như thế nào, đây chính là ta lần đầu tiên toàn lực thi triển, mặc dù là sẻn dù hạt hỉ dạ mà cũng tuyệt không có thể còn sống, tính nhìn không có chút nào phát hiện, gần bị luân mộ bóng dáng đánh trúng Mù Cù Dồ, Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi nghĩ đến. Mù Cù Dồ không phải không phát hiện được, chỉ là lười tránh né. Tuy là nằm ở luân mộ trên thế giới bóng dáng, Mù Cù Dồ thần lạc tâm nhãn không cách nào tra xét đến, thế nhưng cái kia xâm xâm nhiên ác ý, nhưng lại như là cùng ngọn đèn sáng mở dạng, bị Mù Cù Dồ cảm giác rõ rõ ràng ràng, chỉ là vài cái siêu ảnh cấp khác bóng dáng mà thôi, làm sao có thể đối với Mù Cù Dồ tạo thành chút nào quấy nhiêu đâu. Ở bóng dáng tấn công về phía Mù Cù Dồ cuối cùng phút chốc, hay là từ luân mộ trên thế giới, hiện lộ ra chỉ là trong chớp nhóm này, lại bị Mù Cù Dồ thần lạc tâm nhãn cho dễ dàng bắt được tẹn sợi gẳng. Sức đẩy ràng buộc Mù Cù Dồ là lần thứ hai sử dụng một chiêu này, thư cờ lần đầu tiên là tại chính mình thời không bên trong, dùng một chiêu này trói buộc lại nổ kỳ giới hạn bóc ra thuật. Vô hình chung bóng dáng, bị đồng dạng vô hình chung sức đẩy, vững vàng trói buộc chặt, không được có nhúc nhích chút nào. Làm sao biết ghê tởm, ụ chỉ hạ mạ đạ dạ trong con ngươi vòng tròn văn lộ không được co rút lại, tuy nhiên lại hoàn toàn không cách nào lại vung luân mộ bóng người hành động. Người rốt cuộc là người nào, mình có thể nói là đòn sát thủ một dạng công kích, bị Mù Cù Dồ dễ dàng đỡ, mặc dù may là ủ trí hạ mạ đạ giả kiêu hùng một đời, cũng không khỏi có chút cảm thấy e ngại. Hắc Dẹt đâu không trả lời một dạng nghi vấn, Mù Cù Dồ nhíu nhíu mày hỏi. Toàn bộ nhân giới, có thể chạy trốn Mù Cù Dồ cảm giác, cũng chỉ có Hắc Dẹt. Mù Cù Dồ sở dĩ dùng xã bị dụ dỗ ra mạ đạ giả, kỳ thực mục đích cuối cùng, cũng chính là giải quyết hết Hz. Thân là sốt sủ kỳ cả gũ giả cuối cùng bóc ra ý thức, Hz có thể nói là hiểu rõ nhất xin dù. Mù Cù Dồ cũng không muốn chính mình tại tụ kết trả cờ dạ quả thực thời điểm, chịu đến người này quấy rầy. Chỉ là không ngờ tới, Hz người này cư nhiên cẩn thận như vậy, đều đến loại tình trạng này, còn không chịu lộ diện. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn Mù Cù Dồ, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ Uchiha Mạ Đạ Dạ, Mù Cù Dồ hí ngược nói, liền suốt ngày nằm vùng ở bên cạnh mình địch nhân đều không nhận ra, ta là phải nói ngươi thương cảm tốt đâu, vẫn là thật đáng buồn tốt đâu, suốt ngày nằm vùng ở bên cạnh mình địch nhân chẳng lẽ sẽ là HZ, nhưng là HZ chỉ là từ thân thể mình tách ra một bộ phận ý thức mà thôi. A ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nghi hoặc, liền đưa ánh mắt nhìn về phía mù cụ rổ, hy vọng đạt được một lời giải thích. Bất quá mù cụ rổ hứng thú lộ vẻ nhưng đã tiêu hao hết, không có chút nào cấp cho ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ý giải thích, nhàn nhạt mở miệng nói, đã như vậy ngươi cũng không có cần thiết tồn tại. Cho nên hãy chết đi cho ta. Theo mù cụ rồ thoại âm rơi xuống, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp hô hô một tiếng, liền hóa thành một cái đoàn màu đỏ thám thịt nát. Không có cho ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lưu lại bất luận cái gì huế thổ chuyển sinh 257 có khả năng, mù cụ rồ trực tiếp dẫn dắt ủ chỉ hạ thi thể, đầu nhập vào vũ trụ bên trong. Nếu như nói HZ như vậy đều có thể đem ủ chỉ hạ tìm trở về nói, mù cụ rồ không lời nào để nói. Bất quá, mặc dù ủ trí há mạ đạ dạ phục sinh, như vậy thì lại giết một lần được rồi, chỉ là lãng phí một ít thời gian mà thôi. Hắc dẹt sao ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể ẩn trốn bao lâu? Mù cù rồ lẩm bẩm nói. Lập tức, mù cù rồ trên tay bắn ra hắc sắc câu ngọc phù tuyến, đem tam vị ị rồ bù hoàn nguyên thành trả cờ dạ cha nở dê tha y, sau đó trực tiếp tiêu thất, cũng là đi phong ấn xạ bị đi. Ba ngày sau, làng thác nước truyền đến nạ nạ bị trọng rõ ràng bị mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ phong ấn tin tức. Toàn bộ nhận giới chỉ còn lại có, làng mây nì bi, bát vĩ, cùng với cổ nổ hạ cửu vĩ. Nhất thời, toàn bộ nhận giới thay đổi thần hồn nát thần tính lên. Làng sương mù, bởi xa bị cùng rổ quẻ ý bị mù cụ rổ bắt được, cũng là tập kết đại lượng tinh anh nì ra, gia nhập vào nhận giới liên hợp thảo phạt bộ đội. Làng mây trước, vô số lều lớn bắc, dầm dạp. Dường như sau cơn mưa dâng lên măng mùa xuân, ngoại trừ làng mây tiêu chí bên ngoài, Cổ Nộ Hạ, Nham Ẩn, Sa Ẩn, Vu Ẩn, cũng đều có riêng mình doanh địa. Nhận giới liên hợp thảo phạt bộ đội, thế phải ở chỗ này, cùng Mỹ tạ dạ xì mù củ rổ phân cao thấp.